Chương 2999, Như Ý Thuyền. Nữ tử váy trắng thì là ở bên cạnh nết miệng, khinh thường nhìn lấy Trần Phong nói ra, một điểm đạo lý đối nhân xử thế đều không có, đang tiếp dẫn làm trước mặt đại nhân còn lớn lối như thế. Người tu vi lại thấp, lấy re vào nội tông sớm muộn muốn bị giáo huấn, đáng đời Trần Phong quét nàng một chút, ánh mắt nhàn nhạt không mang theo mảy may cảm tình. Mà lúc này đây, Hoa Lanh Xương cười khanh khách nói, tốt, chư vị cũng đừng ở mỹ, nhao nhao tiếp dẫn sứ lớn người tâm tình không tốt, trách tội xuống, ba người chúng ta đều muốn ăn liên lụy. Tiếp theo, đám người chính là nhìn thấy, tiếp dẫn sứ từ sau lưng của mình lấy xuống một cái rất lớn bao khỏa. Sau đó, đem cái này bao khỏa mở ra. Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, tựa hồ trong bọc này chứa chính là cái gì cực kỳ chân quý đồ vật. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều là bị hắn hấp dẫn, muốn biết đạo cái này bên trong chứa chính là cái gì. Rất nhanh, mọi người chính là nhìn thấy, hắn đem túi kia khỏa giải khai về sau, bên trong chính là lộ ra một vật. Thứ này, chiều dài ước chừng có chừng 1 mét, độ rộng thì là tại khoảng nửa mét. Toàn bộ bộ dáng, tựa như là một chiếc chìa hệ cờ thủy hệ nở con, toàn thân hiện ra chất liệu. Nhìn, không phải vàng không phải ngọc, tinh xảo đặc sắc, có chút hoa mỹ. Điều khác đến cực kỳ tinh xảo, hiển nhiên nhất định không phải phàm vật, chính là một kiện không tầm thường chi vật. Mà lại, bên trên tiết lộ ra ngoài khí thế, càng là cực kỳ bằng đại. Tất cả mọi người hơi hơi ngẩn người, bên kia Tinh Vũ đông nhiên một tiếng kinh hô, nói ra, chán ở dê lẽ lại, cái này lại là Như Ý Thuyền sao? Cái gì Như Ý Thuyền? Hề Bạch Mai nhìn về phía biên Tinh Vũ, hỏi, còn mời biên sư huynh vì ta giải đáp. Nàng vừa hỏi như thế, hiển nhiên là cố ý biên Tinh Vũ phi thường đắc ý, cười ha ha lấy, liền muốn no y chủy hệ nờ mà Trần Phong cũng đã là nhíu mày đầu, trong lòng nói, nguyên lai, cái này lại là Như Ý Thuyền. Như Ý Thuyền tên đầu, Trần Phong thế nhưng là nghe qua. Kỳ thực, nhất làm cho Trần Phong xem trọng, còn không phải thứ này bản thân, mà là cái này Như Ý trên đỏ, chỗ tiết lộ ra ngoài khí tức kia. Như Ý trên đỏ tiết lộ ra ngoài khí tức, Trần Phong cảm giác đúng là loáng thoáng mang theo một tia không gian chi lực. Khi Trần Phong nhắm mắt lại thời điểm, lập tức chính là cảm giác, mình bây giờ tựa hồ thân ở tại không gian thông đạo bên trong. Loại cảm giác này, liền cùng hắn tiến vào mỗi cái bên trong tiểu thế giới thời điểm cảm giác kia vô cùng tương tự. Đương nhiên, mãnh liệt trình độ không giống nhau, hiện tại yếu nhược được nhiều. Nếu như nói lời nói thông qua không gian thông đạo tiến vào những thế giới nhỏ kia thời điểm cảm giác, cường độ vì 10, như vậy hiện tại cường độ đúng vậy 1. Nhưng là, cường độ lại thế nào thấp, nhưng cũng tuyệt đối không dô nở dê bình thường nở dê. Trần Phong lập tức nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài khí, cẩn thận cảm giác. Sau một khắc, Trần Phong cảm giác, trước mặt mình lập tức thay đổi. Vốn là đen kịt một màu, nhưng bây giờ thì là lập tức hóa thành màu đen hòa. Mà tiếp theo, giá hắc sắc cùng chính là bắt đầu chia cắt, ném cách. Lại nói tiếp, thì là lại biến thành một cây lại một cây màu đen cùng đường cong, vô cùng ngắn gọn, đại khí. Nhưng là bên trong, lại lộ ra một cỗ đại đạo trí giản, cổ sơ giản dị khí tức. Càng là có thượng cổ lực lượng, ở bên trong nhấp nô. Mà Trần Phong tiếp lấy chính là nhìn thấy, tại trong tầm mắt của mình, hắn và màu đen đường cong, đúng là tạo thành một chiếc Như Ý Thuyền dáng vẻ. Cái này Như Ý Thuyền dáng vẻ, mơ mơ hồ hồ, nhìn chẳng phải rõ ràng, tựa hồ chân thực tồn tại ở bên trong không gian này, lại tựa hồ không có có tồn tại, mà là tồn tại ở một cái không gian khác, lúc ẩn lúc hiện. Cái này Như Ý Thuyền dáng vẻ, phân minh liền cùng tiếp dẫn sứ lấy ra cái kia Như Ý Thuyền giống như lúc. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trần Phong trong lòng có chút hiểu được, nhẹ giọng nỉ non nói, ta đại khái có thể đoán được, vì sao Như Ý Thuyền tốc độ nhanh đến cực điểm. Tiếp theo, Trần Phong chợt nhớ tới, Như Ý Thuyền, là không thể để vào kim tuyến cẩm nang cùng hết thể không gian chứa đựng loại vật phẩm bên trong. Như thế đặc tính, đương nhiên vô pháp thu nhập không gian chứa đựng loại pháp bảo bên trong. Bởi vì, cái này Như Ý Thuyền, bản thân Lý Hệ N là một cái hỗn loạn không gian tồn tại. A Trần Phong lúc này, mở to mắt, nhẹ giọng nỉ nó nói, nguyên lai, đây chính là Như Ý Thuyền A nguyên lai, nó là tại không gian bên trong xuyên toa. Nguyên lai, Như Ý trong đỏ, đúng là tràn đầy không gian lực lượng, có không gian lực lượng ở bên trong tồn tại. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn chằm chằm cái kia tiếp dẫn sứ. Tiếp dẫn sứ cái kia giấu tại mạng che mặt chi bên dưới ánh mắt nhìn không có cái gì chú ý. Kỳ thực lại là đang chú ý Trần Phong bọn 4 người phản ứng. Hắn nhìn thấy Biên Tinh Vũ đang bề bộn tại hướng Hề Bạch Mai khoe, liền âm thầm dao động đầu, thầm nghĩ nói, quả nhiên là khó xử trách nhiệm. Mà hắn nhìn về phía Hoa Lãnh Xương, Hoa Lãnh Xương thì là như có điều suy nghĩ. Hắn âm thầm điểm đầu, xem ra, nàng đã nhìn ra một chút. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Trần Phong. Khi hắn nhìn thấy Trần Phong thần sắc, thậm chí Trần Phong trên thân cái kia triển lộ ra khí tức thời điểm, lại là đột nhiên ở giữa chấn động trong lòng, âm thầm thở dài nói, quả nhiên là bất thế gia thiên tài A-V-I-Ma tại ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, liền cảm nhận được như ý trong đỏ lực lượng. Mà lại, hắn lại có thể cảm nhận được không gian chi lực, đây chính là đẳng cấp cực cao lực lượng, bình thường nhân tuyệt đối không cảm giác được. Tiếp dẫn sứ yên lặng đem biểu hiện của mọi người nhớ ở trong lòng. Sau đó, trong miệng hắn nhẹ giọng nỉ non một lúc lâu, tiếp theo, tay của hắn lại là tại cái kia như ý trên đỏ vờ y ma điểm rất nhiều dưới. Thế là, cái kia như ý trên đỏ, rất nhiều ánh sáng đều là phát sáng lên. Sau một khắc, những điểm sáng này ở giữa chính là xuất hiện một đầu lại một đầu dây, đem ánh sáng nối liền cùng nhau, liền như là một tòa lưới lớn. Rất nhanh, chính là trải rộng toàn bộ như ý thuyền toàn thân. Mà sau một khắc, như ý trên đỏ, hào quang tỏa sáng. Veo một dưới, bắt đầu từ vừa rồi chỉ có hơn 1 mét trưởng, khoảng nửa mét độ rộng, biến lớn gấp 4-5 lần, biến thành khoảng chừng 7-8 mét trưởng, 4-5 mét độ rộng. Đủ để dung nạp mấy chục người nhiều. Mà lại, không chỉ như thế, cái này như ý trên đỏ, cái kia vị trí trung tâm, còn ra phát hiện ra một cái lầu cắt. Lầu cắt này không tính lớn, nhưng là cu nở dê chừng 2 tầng cao dưới, bên trong có mấy cái gian phòng, đủ để dung nạp mấy người ở bên trong cư ngụ. Ban phụ thân dê thủ phát thấy cảnh này, Hề Bạch Mai tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà Biên Tinh Vũ, thì là đạp tiến lên, đi đầu đi vào cái kia trong lầu cắt. Sau đó, quay người hướng Trần Phong nói ra, nhà quê, chưa thấy qua vật này a. Trần Phong đương nhiên biết đạo đây là vật gì, chỉ bất quá không muốn để ý tới hắn, lười nhác trả lời thôi. Biên Tinh Vũ gặp Trần Phong không nói lời nào, lập tức rất là đắc ý, cười ha ha nói, thứ này gọi là như ý thuyền, thế nào nhà quê, chỉ sợ ngươi chẳng những không có gặp qua, mà lại nghe đều chưa nghe nói qua đi. Lúc này, tiếp dẫn sứ là đi tới, sau đó hướng đám người nói ra, các ngươi tất cả lên đi. Cái này trong lầu các, tầng 1 ngoại trừ pho nở dê kha cờ hờ bên ngoài có 2 cái gian phòng, lầu 2 cũng là như là, đủ để dung nạp 5 người. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.